Bất Diệt Long Đế, chương 342, đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tống Hà chết rồi, quân hầu cảnh hậu kỳ võ giả chết rồi, viên kia đầu còn tại trên mặt đất nhấp nhô, mắt to nâng lên, bên trong đều là chấn kinh ngạc cùng mê mang. Tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà chết tại một cái hồn đàm cảnh thiếu niên trong tay, chết tại một cái 16-17 tuổi hài tử trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Tống Hà tôi nói, Lục Ly kỳ thật cùng một đứa bé không có khác nhau. Quân hầu cảnh hậu kỳ có được dài dằng dặc sinh mệnh, mười mấy tuổi liền là đứa bé, hồn đàm cảnh công kích đối với hắn mà nói cũng cùng gãi ngứa ngứa. Không chỉ là Tống Hà, cách đó không xa dùng thần niệm khóa chặt bên này tình huống Minh Vũ cũng không dám tin tưởng. Lục Ly có một loại cường đại huyết mạch thần kỹ, cái kia ngân sắc xinh đẹp thú trảo có thể vồ nát thiên giai huyền khí, hắn biết có thể vồ nát bất luận cái gì quân hầu cảnh võ giả nhục thân, hắn cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề là, quân hầu cảnh võ giả năng lực phản ứng quá nhanh, dựa theo lẽ thường tới nói, Lục Ly còn không có cận thân tựu bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Vũ vừa rồi cũng không có nhô ra thần niệm, hắn bị nện vào bên trong ngọn núi nhỏ, cũng không nhìn thấy tiểu sơn đỉnh chót. Thẳng đến Lục Ly để hắn phóng thích thê chân áp lúc hắn mới phản ứng được nhô ra thần niệm. Hắn tự nhiên dò xét đến Lục Ly huyễn hóa ra tới phân thân, hắn phát hiện ra một vấn đề, Lục Ly chân thân hắn dò xét không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly đã cảm ngộ yêu ma cái kia thần kỹ, cảm ngộ kính tượng áo nghĩa, có được có thể làm cho quân hầu cảnh đều phân biệt không ra phân thân thần kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù như thế, Minh Vũ vẫn còn có chút không minh bạch Lục Ly làm sao đánh giết Tống Hà, dù sao quân hầu cảnh hậu kỳ các loại năng lực đều quá mạnh. Lục Ly coi như có được yêu ma thần kỹ, còn có biến thái huyết mạch thần kỹ, theo lý thuyết Tống Hà cũng có thể nhẹ nhõm né tránh. Trên thực tế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Hà không phải chết tại Lục Ly trong tay, mà là chết tại chính mình tự đại bên trên. Tại Lục Ly động một khắc này, hắn không có nghĩ qua rút đi hoặc là tránh né, hắn cảm thấy một cái hồn đàm cảnh căn bản không gây thương tổn được hắn. Sau đó Lục Ly từ phía sau đánh lén, trong đầu của hắn hiện lên nguy hiểm chí mạng, hắn vẫn là không có trước tiên đào tẩu, nghĩ đến đi phân biệt ra được Lục Ly chân thân, nghĩ một kích chém giết Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy cũng tốt so một tên tráng hán, nhìn thấy một đứa bé cầm một cái kiếm gỗ đi tới, trong lòng của hắn không có một tia để ý, tại hài nhi cầm kiếm gỗ đâm hắn lúc hắn vẫn là không có lui lại, coi là cái này kiếm gỗ đâm vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai ngờ cái này kiếm gỗ chém sắt như chém bùn, hài nhi tùy ý một đâm liền đâm mặc vào trái tim của hắn. Một khắc cuối cùng, Minh Vũ cùng Tiểu Bạch phối hợp đến cũng không tệ, nếu không Lục Ly đoán chừng sẽ bị Tống Hà một chiêu chém giết. Mặc dù Tống Hà trái tim bị vồ nát, nhưng trước khi chết nổi giận một kích Lục Ly lại thế nào chống đỡ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, Lục Ly từng ngụm thở, vừa rồi hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, hắn lần này rất mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản hắn là nghĩ cảm ngộ cái này thần kỹ sau đào tẩu, một khắc cuối cùng hắn rất may mắn cảm ngộ kính tượng áo nghĩa, đồng thời nhẹ nhõm dung hợp di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Bất quá còn chưa đủ thuần thục, chỉ có thể phân ra 10 cái phân thân. Hắn vốn có thể đào tẩu, dù sao 10 cái phân thân đầy đủ mê hoặc Tống Hà. Hắn vẫn là lựa chọn bác một cái, đem Tống Hà cho đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn chạy trốn, Minh Vũ sẽ chết. Hắn thở hào hền một lát, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới đối lấy Tiểu Bạch nhếch miệng cười nói. Tiểu Bạch làm tốt lắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hí hí, Tiểu Bạch réo lên không ngừng, rất là hưng phấn, tựa như một cái thụ khen ngợi hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đưa tay đem Tống Hà chiến đao thu hồi, còn đem Tống Hà không gian giới xuống tới, cuối cùng nghĩ nghĩ đem Tống Hà đầu người thu vào. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. hắn bay đi, đem Minh Vũ theo trong sơn động móc ra, cho hắn phục thuốc chữa thương. Nhìn qua máu me khắp người Minh Vũ, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Ngươi còn có thể được không? Nhìn qua Lục Ly đôi tròng mắt kia, Minh Vũ lập tức hiểu Lục Ly ý tứ. Trầm tư một lát, hắn cắn răng theo trong giới chỉ thả ra một cỗ thượng cổ chiến xa bay lên, Lục Ly mang theo Minh Vũ bay vụt mà lên, sau đó Minh Vũ khống chế chiến xa hướng đường cũ bay trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Ly không có đào tẩu, mà là lựa chọn bay ngược trở về. Minh Vũ đã hiểu Lục Ly ý tứ, Lục Ly muốn trở về nghĩ cách cứu viện Vũ Hóa Thần, không nói đánh giết một cái khác Tống gia quân hầu cảnh, ít nhất bảo trụ Vũ Hóa Thần không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Hóa Thần là Lục Ly nô lệ, đã từng vẫn là từ địch, bất quá ở chung được lâu như vậy, Lục Ly sớm đối với hắn không có bất kỳ cái gì oán hận, ngược lại có chút một tia tình nghĩa. Ngay tại vừa rồi, Vũ Hóa Thần đem Lục Ly ném cho Minh Vũ, nghĩa vô phản cố lưu lại. Cái này khiến Lục Ly nội tâm rất là cảm động, đem Vũ Hóa Thần xem như bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Lục Ly chuẩn bị là Vũ Hóa Thần đi đụng một cái, bởi vì Lục Ly hiện tại đã có lực lượng, chỉ ít cẩn thận một chút Tống Kiều hẳn là không giết được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính tượng áo nghĩa dung hợp di hình huyễn ảnh, Lục Ly tùy thời có thể lấy ảo hóa ra 10 cái khó phân thật giả phân thân, tăng thêm huyết trảo thần kỹ, Lục Ly đã có một trận chiến tiền vốn, chém giết Tống Hà để Lục Ly lực lượng tăng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề mấu chốt nhất, Lục Ly cùng Minh Vũ suy đoán Bạch Dương cung người cũng sắp đến. Sở dĩ bọn hắn chỉ cần đi qua kéo dài một chút thời gian, tựu có rất lớn hy vọng bảo trụ Vũ Hóa Thần. Đương nhiên, một chuyến này vẫn là rất nguy hiểm, dù sao Minh Vũ đã trọng thương, Lục Ly cảnh giới quá thấp, một cái không tốt có thể liền sẽ bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khăng khăng như thế, Minh Vũ lựa chọn tôn trọng Lục Ly ý nguyện, hắn biết rõ Lục Ly tính cách, chuyện quyết định châu chín con đều kéo không trở lại. Mà lại hắn mặc dù làm trọng thương, nhưng cưỡi thượng cổ chiến xa, đồng dạng có thể phóng thích thế. Cùng lắm thì hắn liều chết kéo Tống Kiều, Lục Ly còn có cơ hội thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhanh hướng đường cũ hồi trở lại bay, vốn là không có trốn bao xa, chỉ là một lát hai người tựu đã tới chiến trường phụ cận. Còn tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật xa liền nghe đến Vũ Hóa Thần tiếng giống giận dữ, Lục Ly cùng Minh Vũ có chút thở ra một hơi. Chỉ cần không chết là được, thụ thương có thể khôi phục, coi như gãy tay gãy chân cũng có cơ hội tìm kiếm linh dược một lần nữa mọc ra. Thiếu chủ, xem trước một chút đi, không nên gấp, Bạch Dương cung người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Vũ khuyên một câu, Lục Ly nhẹ gật đầu, luôn không khả năng bởi vì cứu Vũ Hóa Thần đem Minh Vũ góp đi vào a. Minh Vũ khống chế chiến xa hướng xuống mới bay đi, tại tiểu sơn chi gian vô thanh vô tức ghé qua, cuối cùng giấu ở một cái tiểu sơn về sau, tiếp tục lắng nghe bên kia thanh âm, phán đoán tình hình chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, tình hình chiến đấu rõ ràng không quá tốt đẹp, thỉnh thoảng có thể nghe được từng đạo tiếng nổ, còn có Vũ Hóa Thần tiếng rên rỉ, một lát sau Vũ Hóa Thần còn truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ tựa như một cái bị vây dã thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có gan giết ta, chấm, Vũ Hóa Thần giống to, Lục Ly cùng Minh Vũ liếc nhau, xem ra Vũ Hóa Thần không phải tình huống không hài lòng, mà là đã lâm vào tuyệt địa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Kiều thanh âm rất nhanh truyền đến, ha ha ha, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Ta sẽ đem sinh mệnh của ngươi nguyên lực đều hút khô, để ngươi biến thành một cỗ cán thi. Động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ngồi không yên, hướng Minh Vũ nhìn một cái sau chỉ có thể khống chế chiến xa hóa thành một đạo lưu tinh hướng chiến trường gấp bay đi. Vừa bay ra tiểu sơn, Lục Ly cùng Minh Vũ mục quang lập tức quét tới, bọn hắn nhìn thấy tiền phương có một tấm dây leo giao chức mà thành lưới lớn, Vũ Hóa Thần tiếng giống giận dữ liền là từ bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hai người sau khi xuất hiện, Tống Kiều thần niệm cùng Vũ Hóa Thần thần niệm trong nháy mắt quét tới, Vũ Hóa Thần lần nữa giống giận. Thiếu chủ, đừng quản ta, mau trốn. Tống Kiều lại có chút kinh ngạc, Tống Hà không phải đi truy sát Lục Ly cùng Minh Vũ sao, hai người này làm sao có thể thoát khỏi Tống Hà truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn bỏ chạy cái nào, Lục Ly một mặt đắng chát mục quang nhìn về phía Tống Kiều nói. Khắp nơi đều là người của Tống gia, chúng ta trốn không thoát. Vị đại nhân này, đem ta người thả ra đi, chúng ta đầu hàng, tùy các ngươi hồi trở lại Tống gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Vũ đều là tiên huyết mặt nao nao, trong nháy mắt kịp phản ứng nói. Vũ hóa thần, chớ phản kháng, chúng ta không phải Tống gia đối thủ, đầu hàng đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.